kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, ba cái đại khoa học gia. Albert Einstein, Watson, Bogart, ba cái đại khoa học gia tới, bị Trung Gia Linh dùng nhành hoa từ hiện thực lôi vào mộng cảnh. Vĩnh Hằng Quốc Độ, lấy mộng cảnh làm cơ sở, thành lập vô tự hỗn loạn, lại vĩnh cửu đặc thù thế giới. Vũ trụ bầu không khí không lành mạnh, Thương Tăng hoàn toàn, chính xác không thích hợp với mộng cảnh. Cố định pháp tắc ở trong giấc mộng cũng là vô tự. Thậm chí có thể phân chia thời gian trôi qua. Cực ác chi hoa làm căn cơ, Tô Đại Nhiên thành tựu bổn nguyên. Trên lý thuyết mà nói, đây cũng là một cái hoàn mỹ miền đất hứa thế giới. Cũng có thể xưng là lịch sử kim nạp cái dương. Trong dương thần minh, đây là một loại tính hành vi chủ nghĩa tâm lý học. Cũng bị xưng là thao tác tính phản xạ có điều kiện. Cái này thực nghiệm, từng tại chúng ta Lam Tinh rất nổi danh. Ta cho các ngươi đại khái nói một chút. Albert Einstein bắt đầu giải thích lịch sử kim nạp cái dương thực nghiệm. Lịch sử kim nạp cái dương chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lấy 8 cái bồ câu thành tựu đối tượng thí nghiệm. Hắn đầu tiên là chọn chúng 8 cái bồ câu, bỏ đói bọn họ chừng mấy ngày, để cho bọn họ phi thường khát vọng đạt được thức ăn. Sau đó đem cái này 8 cái bồ câu bỏ vào 8 cái bất đồng trong dương. Trong dương có một tự động cho ăn thức ăn thiết bị. Thiết bị cách mỗi 15 giây đưa lên một viên thức ăn. Mặc kệ trong dương bồ câu làm cái gì, cách mỗi 15 giây nó là có thể thu được một phần thức ăn làm tưởng thưởng. Vài ngày sau, có ở đây không tiến hành bởi vì can thiệp dưới điều kiện. Lịch sử kim nạp phân tích những chim bồ câu này hành vi. Hắn phát hiện, bồ câu nhóm ở thức ăn đưa lên trước 15 giây bên trong. Xuất hiện một ít cổ quái hành vi. Chỉ cần thức ăn không hiện ra, bồ câu nhóm sẽ làm một ít đặc định động tác. Tỉ như, nghịch kim đồng hồ xoay tròn, đang kim đồng hồ xoay tròn, đong đưa thân thể, có duỗi cái cổ. Thật giống như những thứ này đặc định động tác, có thể vì bồ câu nhóm mang đến thức ăn giống nhau. Dường như, có một tôn thần xuất hiện ở đây chút trong dương. Bồ câu bắt đầu dùng bất đồng hành vi hướng vị thần này rõ ràng khẩn cầu thức ăn. Giai đoạn thứ hai, lịch sử kim nạp đem hiến tế nhất ra sức con kia bồ câu đơn độc lưu lại tiếp tục thực nghiệm. Lần này, hắn đem đưa lên thức ăn thời gian kéo dài đến 1 phút. Từ từ, cái này chỉ bồ câu sáng lập một loại đặc biệt hiến tế vũ đạo, nó đã bắt đầu dùng cố định phương thức tới tế bái vị này bị lịch sử kim nạp sáng tạo thần minh. Giai đoạn thứ ba, lịch sử kim nạp muốn tiêu trừ vị thần này. Hắn muốn nhìn làm cho bồ câu buông tha, hiến tế vũ đạo, cái này mê tín hành vi cần bao lâu. Vì vậy, trong dương bồ câu vô luận như thế nào ra sức không đạo, đút thức ăn khí cũng sẽ không đưa lên thức ăn. Kết quả sau cùng là, cái này chỉ bồ câu lặp lại hơn 1 vạn lần, hiến tế không đạo. Mới thả bỏ quên đối với trong dương thần linh tín ngưỡng. Nhưng mà đáng sợ nhất là, cái này thực nghiệm, bên ngoài giết khoa học gia cũng lặp lại quá. Có người nói, có chút bồ câu lại bởi vì vị này trong dương thần mà tuyệt thực. Ngoại trừ đút thức ăn khi đánh xuống thức ăn bên ngoài, còn lại thức ăn phảng phất đều không phải là thức ăn. Bọn họ biết vũ đạo đến Nga chết mới thôi. Loại này thực nghiệm có thể vận dụng ở nhiệm bực nào tồn tại trên người, đồng thời có thể đạt được hữu hiệu mục đích. Vì vậy, lịch sử kim nạp tổng kết 2 cái kết luận. Tự do chỉ là huyễn tưởng. Ngươi cho rằng ngươi có, nhưng kỳ thật không có. Chỉ cần cải biến nhân tạo hoàn cảnh, là có thể cải biến loài người hành vi, do đó cải thiện xã hội vấn đề. Vĩnh hằng thế giới thì tương đương với là Tô Đại Nhiên sáng tạo hộp bản năng. Ở trong cái hộp này, tất cả tồn tại đều sẽ dựa vào Tô Đại Nhiên ý chí mà sống sót, cải biến, thẳng đến hình thành ở vĩnh hằng thế giới. Tự do chỉ là huyễn tưởng. Ngươi cho rằng ngươi có, nhưng kỳ thật không có. Đây là Albert Einstein cuối cùng cho ra kết luận. Watson cùng Bogart càng là cảm động lây. Bogart phía trước vẫn tồn tại ở đại đô thị viện bảo tàng thi sông chỗ sâu nhất Cola thế giới. Cái thế giới kia là chúc phúc cùng chờ mong trầm tích hình thành đặc biệt tiểu thế giới. Bogart dẫn dắt Cola thế giới đi lên thời đại mới, đồng thời phát hiện nhảy qua thời đại nhân ngư thiết tiến hóa. Cola thế giới đối với Bogart mà nói, không phải là lịch sử kim nạp cái dương sao? Còn có Watson, khi còn sống lấy ác sát vì tín ngưỡng, thành lập dưới đất vạn Phật quật, làm ác sát chế tạo mạ vàng anh thi. Hành động này, cùng bồ câu, hiến tế vũ đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Ác sát cuối cùng ly khai, Watson vẫn không có buông tha. Cùng bồ câu lặp lại, hiến tế vũ đạo cũng là đại đồng tiểu dị kiên trì. Thẳng đến đại tai biến bạo phát, Watson hóa thành quỷ phía sau, mới thả bỏ quên đối với ác sát tín ngưỡng. Nhưng tất cả những thứ này, đều kém xa Tít Tắp Tô đại nhiên trong miệng vĩnh hằng quốc độ. Đây là một cái hoàn mỹ vô khuyết. Hộp, Tô đại nhiên cùng Trung Gia Linh chính là trong hộp chân chính thần minh. Ở vĩnh hằng quốc độ chung, Tô đại nhiên cùng Trung Gia Linh có thể được chính mình bất luận cái gì nghĩ đạt tới mục đích. Có thể tùy ý thao túng vĩnh hằng quốc độ toàn bộ. Đây là một cái thoạt nhìn lên tự do hoàn mỹ miền đất hứa thành thị. Nhưng tự do chỉ là huyễn tưởng, chỉ là tự cho là đúng. Nhưng không thể không nói, vĩnh hằng quốc độ hoàn toàn chính xác có cực cao có thể thực hiện độ. Dùng mộng cảnh chiến thắng ác mộng, đích thật là một loại phần thắng rất cao biện pháp. Nhưng có thể chiến thắng cơn ác mộng mộng cảnh, chỉ có thể là kinh khủng hơn ác mộng. Watson sau khi suy tư một hồi, cho Tô đại nhiên một đáp án. Bogart lúc này cũng cho Tô đại nhiên một đáp án. Hắn nói, vì đánh bại ác ma mà sáng tạo ra càng ác ma đáng sợ. Nó một khi bị gieo đem hậu hoạn vô cùng. Vĩnh hằng quốc độ thuộc về mộng cảnh. Nó sự phát triển của tương lai. Trung quy biết siêu thoát người trưởng khống. Do đó thay đổi càng thêm không thể xong việc. Bọn họ đều cho rằng, vĩnh hằng quốc độ là có thể được. Chiến thắng quỷ cơ tỷ số thắng cực đại. Thế nhưng hậu quả lại không cách nào dự đoán. Có độ khả thi rất lớn biết hướng không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Vậy giống như là một cái chân chính Pandora hộp ma. Thả ra càng ác ma đáng sợ. Hơn nữa một ngày gieo. Đến cuối cùng liền khu trừ phương pháp đều sẽ tiêu thất. Cái chủng này thương địch 1.000. Tự tổn 1.200 phương pháp. Khả năng khống chế tính cùng ổn định tính thật sự là quá kém. Quỷ mẫu cũng sắp khóc. Cuối cùng cũng tới ba cái thoạt nhìn lên rất đáng tin tồn tại. Thân phận của bọn họ tương đối cao. Mình nói chuyện Tô đại nhiên không nghe. Nhưng lời của bọn họ, Tô đại nhiên đã bắt đầu do dự. Đại ca, người suy nghĩ một chút nữa. Liền cùng bác ca nói. Vì đánh bại ác ma mà sáng tạo ra càng ác ma đáng sợ. Nó một khi bị gieo đem hậu hoạn vô cùng. Quỷ mẫu hung hăng du thuyết Tô đại nhiên. Tô đại nhiên cũng trao mày. Suy nghĩ trong đó lợi và hại. Trung Gia Linh ngược lại là không sao cả. Tô đại nhiên quyết định liền là quyết định của chính mình. Bất kể là ác mộng, vẫn là ác ma. Tô đại nhiên ở nơi nào? Nàng liền tại nơi nào quỹ? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.